Chiến thần Hào Môn, chương 2047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này thực sự là quá không phải thảo vui. Chính mình nếu là có con trai tuyệt đối không thể cùng Giang Ninh giống nhau, bằng không không bằng bỏ vào trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Hà quản sự ly khai, Giang Ninh lại nhắm hai mắt lại, lảo đảo, dương dương tự đắc. Hiện tại còn chưa tới hắn thời điểm xuất thủ, để Hà quản sự trước làm lại nhiều lần a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi, phía sau truyền đến Liễu Thanh Thanh âm. Luôn cảm giác là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một mực phía sau nhìn cũng không còn quấy rối hai người, bởi vì Hà quản sự cùng Giang Ninh nói, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Cũng không biết hai người này đang nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng là nàng nghe hiểu ngôn ngữ, có thể nói là cái gì, lại nửa ngày không hiểu được. Người nghĩ sinh ra, hai chúng ta đều là nam nhân, không có cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không phải nói cái này. Liễu Thanh mặt đỏ lên, trừng Giang Ninh liếc mắt hỗn đản này, nói luôn là không có tránh hình. Hai người các ngươi, dường như có chuyện gì gạt ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mở mắt nhìn Liễu Thanh liếc mắt, ngươi sai rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta sẽ không có một việc sẽ nói cho ngươi biết, tất cả đều gạt ngươi ni. Chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Thanh ước chừng ngây người có 10 giây đồng hồ, chỉ có hít sâu một hơi, quay đầu rời đi. Quá khinh người, cái này nói là tiếng người sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh hỗn đản này, nói làm sao lại như thế làm giận. Dù cho chân tướng là như thế, nhưng cũng đừng nói ra, cố ý kích thích chính mình a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liễu Thanh ly khai, Giang Ninh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục dương dương tự đắc. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự trở lại giới luật đường. 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đập bàn một cách, phía dưới đứng mười mấy kiện tướng đắc lực, từng cái ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn đánh chính là bọn họ giới luật đường mặt của, là Hà quản sự mặt của. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, đều đánh sưng lên, mất mặt sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự cười lạnh, đứng ở đó nhân, không người nào dám nói. Còn có thể so với cái này mất mặt hơn, mặt của ta, đều bị các ngươi mất hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà quản sự giận dữ hết, phát thông một tiếng, mọi người cùng đủ quỳ xuống, cúi đầu, như trước không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới luật đường ở núi xanh trong tông địa vị từ trước đến nay rất cao, càng là tông chủ ngồi xuống, trực tiếp tiếp quản bộ môn. Có thể nói, núi xanh trong tông lớn nhất chấp pháp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, mặt của bọn họ bị người ấn trên mặt đất ma sát, Hà quản sự mặt của tức thì bị ma sát máu thịt be bét. Đang ở chúng ta trong đại lao, không thể chết được nhân chết, là nói cho người khác biết chúng ta giới luật đường đều là phế vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người khác muốn vào tới liền tiến đến, muốn đi ra ngoài tựu ra đi, muốn giết người liền giết người. Các ngươi không cảm thấy mặt đỏ, ta đều cảm thấy mặt đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tín nhiệm các ngươi, như vậy tín nhiệm ngươi nhóm, đem chuyện trọng yếu như vậy, giao cho trên tay các ngươi chính là chỗ này sao đối với ta. Chấm, Hà quản sự tâm tình kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có phải hay không cảm thấy ta lão Liễu, sẽ không cần thể diện. Đường chủ bớt giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cùng hô lên, Bớt giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự đập bàn một cái, cả người đứng lên. Các ngươi nói cho ta biết ta làm sao bớt giận. Đường chủ, bọn ta định truy tra hung phạm, lấy dao động ta khai luật đường oai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao dao động, Hà quản sự lớn tiếng quát lên, có thể tự do xuất nhập ta khai luật đường đại lao nhân, các ngươi dám tra. Các ngươi dám không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta dám, một đám người cùng quát lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ phẫn nộ càng là đạo nghĩa không thể chùn bước. Giới luật đường bị người làm nhục như vậy, cái này không chỉ là Hà quản sự một cá nhân sự tình, càng là bọn họ những thứ này giới luật đường đệ tử sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như vậy, bọn họ còn không có bất kỳ phản ứng nào, Na sợ rằng thật sẽ bị người chê cười. Không chỉ là bị núi xanh trong tông đệ tử chê cười, càng là sẽ bị những tông môn khác chê cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Hà quản sự lạnh lùng nói. Chúng ta liền tra hắn cái tra ra manh mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm hắn rất lớn, khí chấn sơn hà. Xảy ra vấn đề, ta phụ trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà quản sự một câu nói này đi ra, mọi người con mắt đều đỏ. Cách chương.